Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chứng bệnh chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chủ nhật buổi sáng. Lâm Kiệt lần nữa đi tới đại học chi nhánh bệnh viện. Đi vào phòng làm việc, liền gặp Tằng Dương đang đăng cau mày, một mặt khổ tư hình dáng ở lật xem một đống tư liệu. Lão sư, ngài tới rồi. Tằng Dương vội vàng đứng lên, dọn dẹp bị mình làm loạn kiểm tra một và hóa nghiệm một. Nói, Mã Kim Thọ kiểm tra toàn thân đã làm xong, ở y kỹ ngành tăng giờ làm việc làm gấp rút hả? Phân tích số liệu cũng đều toàn đi ra. Gặp Tằng Dương nấu ánh mắt đỏ bừng, Lâm Kiệt hỏi, ngươi đây là một đêm không ngủ. Tằng Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nói, không, ở chỗ này trên ghế salon, ngủ 2-3 tiếng sau đó, liền tỉnh, sau đó mới một mực lật xem những thứ này phân tích số liệu tới. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, hỏi, vậy ngươi có phát hiện gì không? Tằng Dương chậm rãi lắc đầu một cái, nói, ta chỉ nhìn ra cái này đứa nhỏ có nhẹ gan thận tổn thương. Mỡ trước tiên quá thấp, tạng phủ hoạt động lực yếu, thân thể tố chất kém không phải một điểm nửa điểm. Cân nhắc đến đứa trẻ tình trạng thân thể, những vấn đề này cũng chưa tính là bất ngờ. Tằng Dương gãi đầu một cái, tiếp tục nói, lão sư, cái này 2 ngày ta mang Mã Kim Thọ làm các loại kiểm tra. Có một cái trực quan nhất cảm giác, cái này đứa nhỏ quá mức yểu điệu, quá mức lười, nhất định chính là có thể ngồi, không đứng trước, có thể nằm, không ngồi điển phạm, lười đến cảnh giới nhất định, chính là uống một hớp nước, cũng là vị nào A-di cho này. Lão sư, những thứ này kiểm tra và phân tích số liệu, ta cũng nhìn rồi không chỉ một lần. Ta cho rằng, Tằng Dương băng bó liền băng bó môi, mới nói, cái này đứa nhỏ căn bản không bệnh. Hắn lại có chút không cam lòng nói, mạnh nói có bệnh, chính là một loại yểu điệu bệnh, bệnh lười, cái này cũng là người lớn quá độ cưng chiều tạo thành. Nghiêm nghị bức bách cái này đứa nhỏ, mỗi ngày chạy mấy trăm mét, bệnh gì chứng đều tốt. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, cái này đứa nhỏ kết quả có hay không bệnh, ngươi nói không tính, ta nói cũng không coi là. Những thứ này phân tích số liệu sẽ nói cho chúng ta. Gặp Tằng Dương mặt lộ mệt mỏi, Lâm Kiệt lại đến, ngươi đi về nghỉ một chút đi, đã làm xong kiểm tra, ngày hôm nay hẳn không sẽ lại có chuyện khác. Tằng Dương kiên trì nói, lão sư, ta không mệt, lúc này mới nấu mấy giờ à? Đối với ta căn bản không coi như là chuyện gì, vậy ngươi tùy tiện đi. Nói xong lời này, Lâm Kiệt cũng không để ý tới nữa Tằng Dương, ngồi ở sau bàn làm việc, bắt đầu từng cái nhỏ xem mới đi ra ngoài thân thể kiểm tra số liệu. Cái này vừa thấy chính là 1-2 giờ trôi qua, cho đến hắn bị một hồi tiếng ngáy đánh thức. Lâm Kiệt ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện Tằng Dương nằm ở trên ghế salon dài đã ngủ. Trên tay một quyển sách vậy trượt rơi ở trên mặt đất. Hắn cười một tiếng, cầm máy điều hòa không khí nhiệt độ điều cao 2 lần. Xoa xoa ấn đường, lấy ra một phần phân tích báo cáo. Tiếp tục nghiên cứu, đây là một phần đặc biệt toàn diện ngủ phân tích số liệu báo cáo. Nó ghi chép Mã Kim Thọ đang ngủ trong lúc hô hấp. Tim hoạt động, sóng điện não hoạt động, tạng phủ hoạt động, nhiệt độ cơ thể biến hóa cùng 10 mấy kiểm tra đáng giá kéo dài thay đổi tình huống. Lâm Kiệt từng trang bay qua, vậy không phát hiện cái gì vượt trội chỉ số dị thường. Hắn thất vọng lắc đầu một cái, khép lại cái này bổn phận tích báo cáo, đang chuẩn bị đặt vào một bên lúc, trong đầu bỗng nhiên tránh qua một cái cảm giác chỗ không đúng. Lâm Kiệt một lần nữa mở ra phần này phân tích báo cáo, lật tới sóng điện não số liệu phân tích một trang này. Ở rạng sáng một chút nửa đến 2 giờ rưỡi cái này khu gian, kiểm tra đến sóng điện não hoạt động, hạ xuống điểm thấp nhất. Đồng hồ này kỳ mã kim thỏ ở khoảng thời gian này lâm vào ngủ say. Lâm Kiệt lại lật thấy hô hấp, tim hoạt động, tạng phủ hoạt động, nhiệt độ cơ thể biến hóa cái này mấy hạng, rốt cuộc phát hiện một ít chỗ kỳ quái. Khoảng thời gian này, kiểm tra đến chập chờn đường cong, vốn nên ở vào điểm thấp nhất. Như vậy thì, hô hấp, tim hoạt động theo dõi đường cong. Trên căn bản những thứ khác thời gian ngừng đường cong ngang hàng. Tạng phủ hoạt động đường cong lại có dơ lên thế. Theo dõi đến nhiệt độ cơ thể đường cong. Vậy lên cao ước không điểm một lần. Chỉ bất quá, cái này theo dõi đường cong biến hóa biên độ rất nhỏ. Hơi không lưu ý liền một mắt nhìn sang. Nếu không, Lâm Kiệt cũng sẽ không là lần đầu tiên bay qua. Sẽ bỏ qua đi. Hơn nữa, loại này số liệu đường cong tình hình cũng có thể có thật nhiều giải thích, như thân thể đang ngủ ngủ thời gian tự nhiên cuộn lại vận động. Ngoại giới nhiệt độ biến hóa, thậm chí là nửa đêm có người cho hắn dịch liền chăn, cũng có thể tạo thành số này trị giá đường cong biến hóa. Nhưng là, tiến vào ngủ say, vốn nên hơi thấp hô hấp, tim hoạt động, tạng phủ hoạt động, nhiệt độ cơ thể biến hóa cùng theo dõi trị số, không chỉ không có đổi thấp, ngược lại có chút lên cao. Điều này khiến cho Lâm Kiệt phá lệ chú ý. Đây chính là hắn trăm ngàn cay đắng tìm được một điểm dị thường. Tự nhiên sẽ không dễ dàng thả qua. Phần này phân tích báo cáo là lấy 5 phút là một cái thời gian tiết điểm. Thu thập số liệu tiến hành phân tích cho ra. Lâm Kiệt trực tiếp đi y kỹ ngành. Điều ra nguyên thủy liên tục theo dõi số liệu. Đi qua một phen cặn kẽ so sánh phân tích sau đó, Lâm Kiệt có một cái đại khái ý tưởng. Lần nữa trở lại phòng làm việc, Lâm Kiệt phát hiện Tằng Dương vẫn còn ở ngủ say, đành phải cầm hắn đánh thức, phân phó hắn sẽ đi ngay bây giờ cho Mã Kim Thọ làm một cái 2 tiếng toàn thân số liệu động tĩnh theo dõi. Tằng Dương nhìn một chút thời gian, xác nhận hỏi, lão sư, bây giờ là thời gian cơm trưa, muốn ở nơi này thời gian điểm làm theo dõi sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đây cũng là Mã Kim Thọ thân thể số liệu hoạt động mạnh nhất thời gian ngừng một trong. Ta cần nhìn một chút hắn thân thể số liệu đỉnh trị giá. Là một cái gì tiêu chuẩn? Ta hiểu ý, lão sư, ta vậy thì đi. Tằng Dương rời đi không bao lâu, Tần Cương đã tới rồi. Hắn không chỉ có cho Lâm Kiệt mang tới bữa trưa, còn mang tới một cái cổ da bò túi giấy. Lâm Kiệt, đây là ngươi muốn Chu gia cảng Đại Hắc và hầu tử gần đây một ít tình huống căn bản. Ta người bạn kia nói, nếu như muốn kỹ lưỡng hơn, có thể lại tiếp tục điều tra. Lâm Kiệt nhận lấy da bò túi giấy, nói, được, ta trước nhìn một chút. Hắn lại dặn dò, ngươi người bạn kia xe ngựa phí, tiền dịch vụ cái gì, ngươi đi tìm Trương Tiếu Tiếu muốn là được rồi. Phỏng đoán sau này còn sẽ có sự việc, phải làm phiền bọn họ, không thể để cho bọn họ uổng công lao động. Tần Cương gật đầu nói, ta hiểu, biết nên làm như thế nào. Lâm Kiệt mở ra da bò túi giấy, móc ra một sấp lớn tấm ảnh, còn có viết đầy tin tức mấy tờ giấy. Hắn thân thể to lớn lật nhìn một chút, mới phát hiện Đại Hắc và hầu tử trong quá khứ một cái hơn tháng sinh hoạt xảy ra rất biến hóa lớn. Bởi vì trước đoạn thời gian, thành phố Tân Hải đối với đua xe và đua xe nghiêm trị. Đại Hắc và hầu tử các người tổ chức trường đua xe bị nghiêm trọng ảnh hưởng đến, lại là liền trực tiếp công thương và công an liên hiệp đội chấp pháp cho niêm phong kiểm tra. Hầu tử lại là cùng tới niêm phong kiểm tra nhân viên công vụ, sinh ra tay chân mâu thuẫn, còn đả thương người, kết quả là bị hình sự câu lưu. Bây giờ còn đang sở câu lưu đợi, chờ đợi thẩm phán đây. Mà Đại Hắc thì lắc mình một cái, tiến vào La Vạn Thông dưới cờ Vạn Thông tập đoàn công tác, trở thành một người an ninh chủ quản. Lâm Kiệt thấy trong tin tức viết, hầu tử đả thương người là một người phụ cảnh, cắt đứt người kia một cây xương quai xanh và một cây xương sườn. Cái này hẳn coi như là bị thương nhẹ. Bất quá, bị đả thương người thân phận là một người phụ cảnh. Cái này cũng có chút phiền toái. Có lẽ, đây là một cái lôi kéo tốt cơ hội. Lâm Kiệt trong lòng động một cái, trực tiếp gọi cho Khổng Minh Thanh điện thoại. Ở trong điện thoại, Lâm Kiệt cầm Hầu Tử tình huống, cặn kẽ nói một chút, lại hỏi hắn có thể hay không giúp hoạt động một chút. Có thể hay không cầm chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, ra chút tiền, làm nhiều một ít bồi thường, đều là không có vấn đề. Trong điện thoại, Khổng Minh Thanh thề thành khẩn bảo đảm, nhất định sẽ đem chuyện này cho xử lý tốt. Buổi chiều 3 giờ hơn, Tằng Dương cầm mã kim thọ nguyên thủy theo dõi số liệu đi tới phòng làm việc. Giao cho Lâm Kiệt, Lâm Kiệt đối với chiếu một cái tối hôm qua ngủ theo dõi số liệu. Còn có mới vừa rồi bắt được số liệu, trên mặt từ từ lộ ra vui mừng. Thấy vậy, Tằng Dương mở miệng hỏi, lão sư, ngài tìm được vấn đề ở chỗ. Lâm Kiệt cầm trong tay hai phần số liệu giao cho hắn. Hỏi, ngươi so sánh một chút cái này hai phần số liệu, ngươi cảm thấy có vấn đề gì? Tằng Dương lặp đi lặp lại so sánh hơn nửa tiếng, mới không xác định nói. Lão sư, có phải hay không buổi tối theo dõi đến tặng phủ hoạt động số liệu? Cùng ban ngày theo dõi số liệu bây giờ chênh lệch, hơi nhỏ, là nhỏ, nhưng chỉ là nhỏ sao? Lâm Kiệt nói thẳng ra câu trả lời, suy nghĩ thêm đến tối, thân thể con người phổ biến thuộc về nghỉ ngơi trạng thái. Cái này mã kim thọ buổi tối tặng phủ hoạt động số liệu, có thể nói là quá cao, số này trị giá trình độ, tỏ rõ hắn tặng phủ thuộc về một cái đặc biệt sống động trình độ. Khoa trương một chút nói, là ở chạy ma gia tông cũng không quá đáng. Rốt cuộc tìm xảy ra vấn đề chỗ, Lâm Kiệt lộ vẻ được có chút hưng phấn, nói, ta cũng rốt cuộc rõ ràng, tại sao những thứ khác bác sĩ không thể chẩn đoán chính xác. Cái này đứa nhỏ thân thể một mực, thuộc về đặc biệt bì yếu trạng thái, thân thể các hạng theo dõi con số, một mực ở vào thấp nhất bình thường trị giá trong phạm vi. Cho nên cái này rất nhỏ số liệu gì. Thường, rất không dễ bị phát hiện, Lâm Kiệt tự tin nói, bây giờ ta có thể xác nhận, mã kim thọ chứng bệnh là khống chế tạng phủ khí quan mê tẩu thần kinh chức năng nhứ loạn. Vốn nên nghỉ ngơi lấy sức đêm khuya, bị mê tẩu thần kinh khống chế tạng phủ bộ phận, nhưng ở vào sống động trạng thái. Dưới tình huống này, chẳng những tiêu hao thân thể vốn nên tồn trữ năng lượng, cũng để cho ban ngày tạng phủ khí quan hoạt động, bị nghiêm trọng ức chế, ảnh hưởng mã kim thọ tiêu hóa và hấp thu đẳng công có thể. Cũng để cho hắn thân thể sức sống chịu ảnh hưởng, đổi được càng là lười biếng. Cái này cũng tạo thành mã kim thọ tình trạng thân thể một mực rất kém cỏi, khó mà chống đỡ các loại tật bệnh xâm nhập. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiệt ở mã kim thọ mới hồ sơ bệnh lý lên, viết dưới mình chẩn đoán, còn có phương án trị liệu. Sau đó, hắn cầm hồ sơ bệnh lý giao cho Tằng Dương, phân phó nói, ngươi cầm hồ sơ bệnh lý giao cho nhi khoa trực bác sĩ, để cho hắn dựa theo hồ sơ bệnh lý lên chữa trị phương án tiến hành chữa trị. Ngươi theo dõi 2 ngày, chữa trị có hiệu quả, liền có thể cầm bệnh nhân hoàn toàn chuyển cho nhi khoa thầy thuốc. Được, lão sư. Tằng Dương nhận lấy hồ sơ bệnh lý, không nhịn được hỏi, lão sư, ngài tại sao không đưa cái này kết quả chẩn đoán tự mình nói cho thân nhân bệnh nhân à? Các nàng khẳng định sẽ đặc biệt cảm kích ngài. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, đón lấy bệnh nhân này, ta chỉ là còn một người ân huệ. Không phải là vì bọn hắn cảm kích, ngoài miệng tuy như thế nói, Lâm Kiệt nhưng trong lòng hiểu rõ, hắn đối với mã lão thái thái tránh không thấy nguyên nhân căn bản, là không muốn cùng mã lão thái thái, hoặc là nói,